Chương 1163, Linh hồn thiêu đốt. Phần 2 trước mắt, 5 người xuyên áo vải hình người xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, trong đó 4 cái người mặc áo choàng màu trắng, trong tay mỗi người đều nắm chặt một bản màu tím sách ma pháp, tuy là bắp thịt trên mặt đều đã hư thối khô héo, nhưng là cái kia một đôi tròng mắt như cũ ở trong hốc mắt qua lại chuyển động, quỷ dị cực kỳ. Ta Long Chi Nhãn chỉ là nhìn lướt qua, không khỏi líu lưỡi, Mã Vách Tường, thực sự là họa vô đơn chí. Cái này 4 cái tiểu quỷ lại là 4 cái cường hãn chuẩn bê huyết hồn su mật giáo chủ, gia hệ đờ đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết vẫn cấp chuẩn bê lượng máu, 15 triệu vật lý công kích lực, 54.000 o 60.000 o ma pháp công kích lực, 5.000 o 60.000 o lực phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 47.000 o kỹ năng, huyết diễm chi thường, bạo viêm thuật, thánh ngôn phát biểu bê giới thiệu, gia hệ đờ, hồng. Y Dìa đại giáo chủ bền lật bên người 4 vị người hầu cận ma đạo sĩ một trong, tinh thông hỏa nguyên tố ma pháp. Sau khi chết thi thể bị huyết vực chi chủ gây huyết vực cấm chế, chế thành con rối, như cũ thủ hộ ở nhuộm dần huyết sắc tự miếu chung. Huyết hồn su mật giáo chủ, thẻ Phật đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết vẫn cấp chuẩn bê lượng máu, 15 triệu vật lý công kích lực, 54.000 o 60.000 o ma pháp công kích lực, 5.000 o 60.000 o lực phòng ngự vật lý. 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 47.000 o kỹ năng, huyết băng chi chớ, liệt băng tỷ hệ nở, thánh ngôn phát biểu bê giới thiệu, thẻ Phật, hồng y lìa đại giáo chủ bền lật bên người 4 vị người hầu cận ma đạo sĩ một trong, tinh thông thủy nguyên tố ma pháp. Sau khi chết thi thể bị huyết vực chi chủ gây huyết vực cấm chế, chế thành con rối, như cũ thủ hộ ở nhuộm dần huyết sắc tự miếu chung. Huyết hồn su mật giáo chủ, lô tô đẳng cấp, 215 phẩm cấp. Huyết vẫn cấp chuẩn bê lượng máu, 15 triệu vật lý công kích lực, 54.000 o 60.000 o ma pháp công kích lực, 5.000 o 60.000 o lực phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 47.000 o kỹ năng, bạo lôi tư thế, lôi điện chi phạt, thánh ngôn phát biểu bê giới thiệu, gia hệ đờ, hồng y lý hệ đại giáo chủ bền lật bên người 4 vị người hầu cận ma đạo sĩ một trong, tinh thông lôi nguyên tố ma pháp. Sau khi chết thi thể bị huyết vực chi chủ gây huyết vực cấm chế, chế thành con rối, như cũ thủ hộ ở nhuộm dần huyết sắc tự miếu chung. Huyết hồn su mật giáo chủ, mê ô đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết vẫn cấp chuẩn bê lượng máu, 15 triệu vật lý công kích lực, 54.000 o 60.000 o ma pháp công kích lực, 5.000 o 60.000 o lực phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 47.000 o kỹ năng, đất dùng, rơi vẫn. Thánh ngôn phát biểu bê giới thiệu, gia hệ đờ, hồng y lìa đại giáo chủ bền lật bên người 4 vị người hầu cận ma đạo sĩ một trong, tinh thông địa nguyên tố ma pháp. Sau khi chết thi thể bị huyết vực chi chủ gây huyết vực cấm chế, chế thành con rối, như cũ thủ hộ ở nhuộm dần huyết sắc tự miếu chung. Chuyện lần này đại điều, chúng ta cư nhiên gặp 4 cái phân biệt tinh thông nhất hệ ma pháp huyết vẫn cấp chuẩn bê ánh mắt của ta mau nhìn lướt qua đang bê, không khỏi cũng lấy làm kinh hãi. Cái này hồng y thì chủ giáo danh xứng với thực, mặc màu đỏ áo vải, nhưng bên trong khôi giáp xác thực nhuộm dần lấy huyết sắc, nhìn qua tính chất hoàn mỹ, hai tay bên trong, tay phải cơ huyết diễm sách ma pháp, tay trái thì nắm chặt một cái đem tiên huyết không đứng ở tí tách liêm đao hồng y thì chủ giáo, bề lặng. Đẳng cấp, 225 phẩm cấp, huyết thánh cấp B lượng máu, 44 triệu vật lý công kích lực, 67.000 o 8.000 o ma pháp công kích lực. 60.000 o 75.000 o lực phòng ngự vật lý, 66.000 o phòng ngự ma pháp lực, 7.000 o kỹ năng, huyết liêm điên cuồng chém, linh hồn thiêu đốt, diệt thế sấm sét, máu nhuộm thiên hạ bê giới thiệu, bền lật đã từng là xì nổ vương quốc đại ma đạo sư một trong, vì tản thiên giới chư thần thánh minh mà một mình đi tới huyết vực truyền giáo, cũng lấy chính mình thân hòa lực cùng từ bi. Chi tâm cảm động vô số người, khiến cho bọn hắn trở thành thần tín đồ. Hắn ở huyết vực bên trong thành lập lớn nhất thần miếu, thờ phụng thiên giới chư thần. Huyết vực chi chủ vì thế phi thường căm tức, đã từng nhiều lần muốn chiêu hàng hắn, làm cho hắn tin phụng chính mình là tín ngưỡng, chỉ tiếc quật cường bền lật chẳng những không có bằng lòng, ngược lại nhiều lần đem trận ngoài cửa. Cực kỳ tức giận huyết vực chi chủ cơ diệt thế chiến phủ sát nhập vào bền lật thần miếu, giết chết bao quát bền lật ở bên trong toàn bộ tu sĩ. Bây giờ, bền lật đã trở thành một linh hồn bị giam cầm thể xác. Nhìn kỹ tất cả xông vào thần miếu giả vì mình địch nhân. Bên là cường hãn ở dự liệu của ta bên trong, chẳng qua là ta không nghĩ tới hắn phẩm cấp lại đã đạt tới huyết thánh cấp, hơn nữa thuộc tính lại là để cho người không muốn gặp đôi công bê. Nhưng mà, ngay một khắc này, màu đen lục mang tinh trận đã tại bên cạnh ta sinh thành, theo một tiếng sâu xa tiếng giống giận dữ truyền đến, một cái màu đen lũ ảnh đã hiện lên trước mặt của chúng ta. Nước ngập lạc thiên tân sùng ác ma liêm đao đã triệu hoán đi ra chứng kiến nó thuộc tính sau đó, ta đột nhiên cảm thấy một loạt vui mừng. Một trận, chúng ta còn có đánh ác ma liêm đao đẳng cấp, 23 o chủng loại, bóng đen của cái chết phẩm cấp, huyết thánh cấp B sủng vật lượng máu, 7000 vật lý công kích lực, 65000 o 78000 o lực phòng ngự vật lý, 60000 o phòng ngự ma pháp lực, 60000 o kỹ năng, ảnh ma chém, gió giật cắn quét. Ngày diệt vòng chi nhận, lười hái ma hàng lầm tuy là sủng. Vật toàn thuộc tính như cũ không kịp bê, nhưng là lấy ác ma liêm đao phẩm cấp, đẳng cấp cùng trên thuộc tính đều có thể cùng bền lật khiếu bản. Vì vậy, chúng ta chin này phối hợp văn ý nhanh phản ứng bộ đội cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành cùng đối phương từng đôi chém giết. Độc luyến thu vũ dựa vào phong hỏa chi khiên cùng hỏa hệ su mật giáo chủ đi ngược chiều, mà cùng dại khó sửa đổi thì cùng thủy hệ chuẩn bê đối với khác, ta khống chế lôi hệ. Tiểu tĩnh dẫn dắt thổ hệ, ác ma liêm đao cùng thoáng qua rằng giặc trôi đi đến rồi hồng y lìa chủ giáo, bên lật bên người, liêm đao vung lên, quăng ra ảnh ma chém hồng y lìa chủ giáo, bên lật tuy là mất đi chính mình chủ không ý thức, nhưng là đối mặt cái này mạnh mẽ một kích như cũ làm ra phản ứng, tay phải xách ma pháp cùng tay. Trái liêm đao đồng thời để ở tại trước ngực của mình, đón đỡ ở ác ma liêm đao lúc này đầy chèn ép đón đỡ 19.588 lúc này đầy công kích tới quả nhiên cường hãn, nói do ác ma liêm đao năng lực hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thế nhưng nước ngập lạc thiên cũng không dám sơ suất, lập tức quăng ra cực kỳ bảo hiểm thống khổ rời đi, kể từ đó tương đương với cho mình lên một cái đôi bảo hiểm, dù sao hắn hiện tại thể chất kém xa tít tắp chính mình chiến sủng cường hãn, một ngày trước mặt cái này. Hồng y gì chủ giáo mấy chuyện xấu, đem cừu hận tập trung trên người mình, e rằng chỉ cần một cái một kích chí mạng có thể tiêu diệt nước ngập lạc thiên. Hồng y kìa chủ giáo, bên lật quát tầm lên, vạn ác bóng ma lẽ nào ngươi là đến từ huyết vực ác linh chịu chết đi? Toàn bộ chiến trường đã có chút hỗn loạn, nhìn bốn cái chuẩn bê kỹ năng, ta rất rõ ràng ý thức được cái này bốn cái tên đều có kỹ năng đánh lan có thể, cho nên trong lúc nhất thời tràng địa thượng mệt nhất nhân cũng liền biến thành ta và băng vũ vô ưu. Đơn giản chính là ta không cần đôi tuyến thao tác, bởi vì bảo bối đã không thể dùng cao độ trí năng hóa để hình dung, nàng quả thực giống như một cái đỉnh cấp ma đạo sĩ người chơi không giống, bằng nhanh nhất độ làm ra phản ứng, trực tiếp một cái hàn băng cầm cố khống chế được đang cùng độc luyến thu vũ đối công đích cái này hỏa hệ B mà ta thi lại L.E. Huyễn Long Quyền đã được tiểu tĩnh khống chế đầu này trong lúc nhất thời bị cấm ma, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ trong nháy mắt đem mình phát ra tập trung vào cuồng dại khó sửa đổi đang ở khống chế thủy hệ B trên người, mà ta càng là một cái thần long khóa giam lại trước mặt. Mình lôi hệ B, xông về cuồng dại khó sửa đổi không sai, chúng ta cần phải làm là trước miểu sát một cái thế nhưng... Hồng y chủ giáo hiển nhiên sẽ không để cho chúng ta như vậy như ý, nó một bên khiêng ác ma liêm đao công kích, một bên huy vũ trong tay pháp trượng, đột nhiên quăng ra một cái phi thường độc ác mà tuyệt ngoan kỹ năng, chỉ thấy tiểu tĩnh trên người lập tức nổi lên một cái mảnh nhỏ nóng rực hỏa, toàn bộ thân thể mềm mại bị ngọn lửa trong nháy mắt thôn phệ, nàng liền rên rỉ thống khổ. Ngâm đều không có ra. Trên đỉnh đầu đã toát ra một cái làm người ta hít thở không thông thương tổn chữ số 1583883. Một chiêu này, gọi linh hồn thiêu đốt, cư nhiên một cái đem tiểu tĩnh cột máu đốt không rồi con mẹ nó, quá tờ mờ giờ không giảng lý, ta nộ cùng, long chi nộ giận dữ bạo nổ, long khí sóng từ trên cánh tay nhanh rơi đi ra, vô cùng tinh chuẩn xếp hạng trước mặt bốn đầu bê trên người. Thế nhưng cái này đựng trì trệ hiệu quả khống chế kỹ năng hiển nhiên không có đối với hồng y y chủ giáo sản sinh ảnh hưởng gì, căn bản cũng không có đem đạt thành trì trệ trạng thái. Thằng nhãi này tức giận đem cừu hận chuyển tới trên người của ta, lần nữa sử dụng linh hồn thiêu đốt, thế nhưng làm cho hắn thất vọng rồi, ở cực cao ma phòng hộ thể dưới, ta thần long ý chí chỉ là bị đốt rủi 60% độ mềm và dai mà thôi, lượng máu chết không hề tổn hại. Hồng y y chủ giáo còn muốn đối với ta tạo áp lực, chỉ tiếc gác ma liêm đao đã ra sức hơi ra ngày diệt vong chi nhận, áp đặt rất nó 4.959.93 điểm HP mà cơ hồ. Là cùng lúc đó, ta đã hoàn thành đối với thủy hệ chuẩn bê thẻ Phật thần lòng cân nhắc quyết định, cửu đoạn dấu vết đã khắc ở nó tội ác trên thân thể. Ngay sau đó, nắm đấm phải đã vạch ra màu đỏ thám thẳng tắp quy tích, trọng đánh nát người này cổ tấn long giết bạo kích 6.276-748 cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Độc luyến thu vũ ở kiếm đấu khí bạo nổ sau liên tục kỹ có thể cũng đã tung, liệt phong chém tấn phong chạm kiếm nhận phong bạo lao tam dạng dễ như trở bàn tay, căn bản không cho cái. Nay thủy hệ chuẩn bê tứ ngược cơ hội, đã đem nó xé rách thành mảnh nhỏ mà cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu tinh đã ở băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh phù hộ dưới sống lại, đem mục tiêu chuyển hướng về phía vậy không có thể một đời thổ hệ chuẩn bê nở.